Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, 352 Nayenda mời. Ai? Các ngươi cũng là Nayred một thành viên? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu la hoảng lên. Chưa nghe nói qua bên trong Nayred có cái này ba nữ tử à? Nội dung cốt truyện thay đổi. Ngươi, Phô cảm giác chính mình phổi đều muốn nổ rồi, ngươi là cố ý giả bộ ngu hay là thật đem? Chúng ta đừng quên, không phải là ngươi đem chúng ta giao phó cho boss sao? Ngươi đáng giận này ngu si hoàng đế. Ngu si hoàng đế cái gì? Vân vân, boss, Nayenda, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó sẽ lần xem xét cẩn thận các nàng một cách, các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi chính là khi đó ta cứu ra ba người kia? Hừ, rốt cuộc nhớ tới sao? Phô chu miệng lên, ba người kia, Aro, ngươi tên gì? Mộc Tiểu Tiểu lúng túng sờ sờ đầu, xin lỗi, ta quên rồi, ngươi. Phô chân mày dựng lên, quyết định không nhịn được nữa. Dương nanh múa vuốt nhào tới trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó giơ quả đấm ở trên người hắn chào hỏi, ngươi tên khốn kiếp này. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Dừng một chút dừng, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng cản trở quả đấm của nàng, mới vừa chẳng qua là lừa. Gạt ngươi, ta làm sao có thể sẽ quên tên của các ngươi? Có đúng hay không Phô? Còn có E cùng Luna. Ngươi, tâm tình thay đổi nhanh chóng bên dưới. Phô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dừng tay lại, hơi ửng đỏ mặt quay đầu qua, hừ. Nếu không có quên tại sao không nói ra? Ngu ngốc một dạng, sao? Mới vừa lúc mới bắt đầu thật sự không nhận ra được. Xin lỗi rồi, dù sao khi đó cũng chỉ là tiện tay cứu được ba nữ tử. Làm sao nhanh như vậy nhớ tới? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy các nàng ba cái, chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại có thể cũng sẽ gia nhập Nayred, thật là khiến ta giật mình a. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ bình thường qua cái này thông thường sinh hoạt đây. Cái thế giới này, muốn qua thông thường sinh hoạt nào có dễ dàng như vậy a, E thở dài một tiếng. Đột nhiên lộ ra một cái nở nụ cười, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, bất quá đa tạ. Đại ca ca đã cứu chúng ta. Nếu như không phải là đại ca ca nói, khả năng chúng ta, ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Sau đó chúng ta gia nhập Nayred sau, nhận được một cái ám sát nhiệm vụ. Luna nhỏ giọng nói, lần trước nghĩ muốn mua chúng ta người quý tộc kia thanh niên, không nghĩ tới lại là một cái đại biến thái, gieo họa không ít nữ hài tử, cho nên chúng ta tự tay đưa hắn chính tay đâm rồi. Ám sát sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, đưa tay ra sờ sờ trong ngực đầu của Phô, lại nói gần đây tìm ra manh mối giết càng ngày càng thường xuyên, hiệu quả cũng rất tốt a, không nghĩ tới các ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Tối thiểu ở cái thế giới này sống tiếp sở hữu là vậy là đủ rồi đây. Ừ, tương đương. Tại E cùng Luna ánh mắt hâm mộ trong, Phô phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó vội vội vàng vàng thoát khỏi Mộc Tiểu Tiểu ôm ấp hoài bão. Đỏ mặt nói, hừ, đây không phải là đương nhiên. Hiện tại chúng ta đây cũng không lại yêu cầu trợ giúp của ngươi. Cái kia ta ngược lại thật ra rất vui vẻ yên tâm a. A, cảm giác lời này giống như là tại phủi sạch quan hệ. Phô ấp úng một hồi mới lên tiếng, lời mới vừa nói cũng không phải là. Mặc dù không cần, bất quá chúng ta vẫn là. Phía sau Mai trừng mắt to nhìn Phô, khắp khuôn mặt là thần sắc quỷ dị. Nàng lúc nào nhìn thấy Phô bộ dáng này? Nàng cũng cùng Phô làm qua nhiệm vụ. Những thứ kia muốn đánh nàng chú ý nam nhân kết quả đều bị Phô hung hãn mà hành hạ chết rồi. Mặc dù nhìn từ bề ngoài người hiền lành, nhưng là Mai cũng biết sự lợi hại của nàng chỗ. Nhưng là bây giờ như vậy phảng phất thẹn thùng cô nương Phô. Sẽ không là chính mình ảo giác chứ? Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Hắn là người quen biết sao? Mai không nhịn được lên tiếng. Không sai, hắn chính là đế quốc hoàng đế rồi. Cũng là ân nhân của chúng ta đây. E mỉm cười giải thích. Hoàng đế, Mai há to miệng. Ân nhân, Ta làm sao cũng không biết a, Mộc Tiểu Tiểu bên này Tsukushi đột nhiên lên tiếng. Đánh giá lấy Phô Tam nữ, hơn nữa nhìn bộ dáng của các ngươi. Cũng không chỉ là ân nhân đơn giản như vậy chứ. Không có, chính là ân nhân a. Cũng không có cái gì. Nghe được lời của Tsukushi, e sắc mặt hoảng hốt. Hắc tương đương thật sự là như vậy sao? Tsukushi hay là không tin? Những thứ này có quan hệ gì với ngươi a? Phô ánh mắt bất thiện nhìn lấy Tsukushi, ngược lại thì. Ngươi, cùng hắn quan hệ thế nào? Ta, Tsukushi khẽ mỉm cười, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đột nhiên xông ra một cái không tốt dự cảm. Nói, ta là của chủ nhân nữ đầy tớ nha tương đương, chủ nhân. Nữ đầy tớ, nghe nói như vậy, Phô Tam nữ cộng thêm Mai tất cả đều trợn to mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, khó tin thần sắc, Tsukushi, chớ nói nhảm rồi, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Bắn một cái trán của nàng, các ngươi thật đúng là tin nữa à? Các nàng mặc dù kêu chủ nhân ta, nhưng cũng không phải là nữ đầy tớ cái gì. Không sai, Cornelia cũng gật đầu một cái, chúng ta là chủ nhân dành riêng người ám sát. Người ám sát, Phô sững sờ, bất quá loại chuyện này nói cho chúng ta biết không liên quan sao? Ai nói các ngươi là người ám sát rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu liếc Cornelia một cái. Không có trả lời vấn đề của Phô, mà là nói, người ám sát là thân phận của các ngươi. Bất quá các ngươi nhưng là ta trọng yếu nhất người nhà. Có thể không đơn thuần chẳng qua là người ám sát nha. Biết chưa? A tương đương chủ nhân tương đương, nghe nói như vậy cặp mắt Tsukushi lập tức trở nên long lanh nước. Cornelia cùng Kurom cũng là đờ đẫn chốc lát, sau đó nở nụ cười gật đầu một cái. Ừ. X2, hừ, Phô quăng qua đầu, khinh thường hừ một tiếng, trong lòng lại tương đối cảm giác khó chịu, e cùng Luna cũng là hâm mộ nhìn lấy các nàng, mà Mai chính là ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải các ngươi a. Đúng rồi Nayenda nàng vẫn khỏe chứ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, chỉ là không nghĩ tới ta rời đi thời điểm xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng dĩ nhiên may mà. Phô chu mỏ một cái, ồ đúng rồi. Nàng còn để cho ta đem một phong thơ giao cho ngươi. Đột nhiên nghĩ tới chuyện này Phô từ trong. Túi móc ra một phong thơ đưa tới trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Tin, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Kết quả phong thư này sau liền mở ra. Lúc này liền ngây ngẩn. Khẽ mỉm cười, không nghĩ tới. Nàng lại có thể sẽ mời ta. Nói thế nào đều là Nanayan mời. Không có lý do không đi. Phô, lần này ta có thể phải đi các ngươi Nai Red trụ sở chính đi thăm một chút rồi. Chờ một chút, chủ nhân, Cornelia nhíu lại lông mày, như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao cũng là những sát thủ kia trụ sở chính. Muốn là xảy ra vấn đề gì? Kurom cùng Tsukushi cũng đều lo lắng nhìn lấy hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Ta muốn nàng thì sẽ không làm gì ta. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào khoát tay một cái. Dù sao Nanayan cũng không phải là người như vậy. Hơn nữa có các ngươi tại ta cũng rất yên tâm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy Mai, dẫn ta. Đi các ngươi Nai Red trụ sở chính. Cũng không quan hệ chứ. Nếu là boss yêu cầu. Ta tự nhiên không có ý kiến. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế Mai đánh giá lấy hắn. Nói, mặc dù ngươi có thể biết rồi. Nhưng ta còn là muốn giới thiệu một chút. Mai, Nai Red sát thủ, Mộc Tiểu Tiểu, thân phận ngươi biết. Vậy chúng ta đi. À, đây là Mộc Tiểu Tiểu phát hiện còn có một người. Tiến lên vỗ bả vai của Tatsumi một cái, phi thường xin lỗi. Mới vừa không thấy ngươi. Dù sao sự tồn tại của ngươi cảm giác quá yếu rồi. Cặn bã mét. Ta cảm giác tồn tại yếu hay là thật xin lỗi a. Còn có cái đó cặn bã mét là cái gì xưng hô a? Ta gọi Tatsumi. Là Tatsumi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Tatsumi đều quên vấn đối phương tại sao biết chính mình. Kêu to lên. Nhà không hổ là đặc biệt phụ trách bán manh nhổ nước bọt cặn bã mét. nhổ nước bọt căn cơ rất không bình thường. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa vỗ bả vai của hắn một cái. Thở dài nói, ta mới không phải đặc biệt phụ trách nhổ nước bọt bán manh a. Ta cũng là Night Red sát thủ có được hay không? Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý đến hắn. Đi theo mai đám người hướng phía trước đi tới. Lưu lại Tatsumi một người nhìn lấy bóng lưng của bọn họ. Thành vì bối cảnh của bọn họ. Đứng ở nơi đó trong gió xốc xếch. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.